Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560. Khai hoang 11. Chương 562. Khai hoang 11. Điều kiện gì? Kỳ thật coi như Đinh Trúc đã trải qua không ít thế giới nhiệm vụ, nhưng là có thể tại trong thế giới nhiệm vụ cùng mình bàn điều kiện người thật đúng là lần đầu tiên gặp phải, thế là cũng không nhịn được sinh ra một chút hiếu kỳ tâm tới. Ngươi nhất định phải ở chỗ này một đêm monster. Trần Đạt không chút do dự sách ra điều kiện của mình. Vì cái gì? Đối với Đinh Trúc hỏi lại. Trần Đạt dùng một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Đinh Trúc, đồng thời giật giật khóe miệng. Ngươi không biết vì cái gì? Ta chẳng lẽ ứng nên biết tại sao không? Trần Đạt nghĩ một hồi mới trả lời. Đám zombie tại sau khi trời tối hoạt động càng điên cuồng. Lúc đầu bình thường ban đêm đều là do ta cùng Hùng ca thay phiên dẫn người canh chừng. Hiện tại, nói Trần Đạt nhìn thoáng qua còn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Hùng ca. Lại cười lạnh một tiếng. Huống hồ, ngươi cho rằng 5 hộp từ nóng cơm là tốt như vậy đến sao? 6 hộp uy, ta cho ngươi biết, không muốn được voi đòi tiên. Đối với Đinh Trúc ra mặt dày, Trần Đạt quả thực là điên cuồng. Vậy ta hiện tại liền đi. Xăng chuẩn bị cho ta tốt. Đinh Trúc cũng lười cùng Trần Đạt rông dài. Nếu không phải vì từ nóng cơm, nàng mới lười nhác ở đây cùng cái này không có lòng tốt nữ nhân nói láo đầu cây đâu. Có thể đi em mờ thị không phải càng tốt sao? Nói không chừng ở nơi đó nàng có thể tìm tới càng nhiều đồ ăn. Ngươi thật lòng a. Trần Đạt muốn dùng từ nóng cơm sâu cái này Đinh Trúc, là nàng cảm thấy Đinh Trúc nhất định sẽ đồng ý. Dù sao từ nơi này đến em mờ thị còn muốn đi gần 5 tiếng lộ trình. Ai biết trên đường sẽ xuất hiện tình huống gì. Chuẩn bị thêm một chút lương thực tóm lại là không có sai. Cho nên, vì những này từ nóng cơm, Đinh Trúc cũng sẽ đồng ý điều kiện của mình. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, nữ nhân này dĩ nhiên nói đi là đi, nhìn giống như hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Lập tức, Trần Đạt bắt đầu có chút luống cuống, lúc đầu muốn đứng lên đi tóm lấy Đinh Trúc cánh tay. Nhưng là nàng bụng đau dữ dội, căn bản không có biện pháp theo kịp Đinh Trúc bước chân. Chỉ có thể hướng cái này Đinh Trúc không ngừng mà hô to. Tốt tốt, 6 hộp liền 6 hộp. Đinh Trúc đã sớm liệu đến Trần Đạt sẽ gọi lại mình. Nàng chính là có một loại ân ẩn cảm giác. Nữ nhân này cũng không muốn cứ như vậy thả mình rời đi. Nàng nhất định sẽ gọi lại mình. Mà Đinh Trúc mình cũng rất muốn biết nữ nhân này đến cùng lại mua cái gì cái nút. Thế là liền biết nghe lời phải quay đầu trở lại. Khuôn mặt thượng đô lộ ra đạt được ý cười. Thành giao. Trời dần dần đen xuống tới thời điểm, quả nhiên Đinh Trúc nghe được đang phục vụ đứng bên ngoài bắt đầu gần gần xa xa vang lên một chút nhỏ vụn thanh âm kỳ quái. Đây là zombie tiếng kêu. Đinh Trúc trước đó chưa từng có nghe qua zombie tiếng kêu là thanh âm gì. Nàng đối với zombie toàn bộ nhận biết đều bắt nguồn từ các loại phim ảnh, tivi, kịch cùng tiểu thuyết. Thế nhưng là, làm nàng lần đầu tiên trông thấy zombie thời điểm, mới phát giác được loại vật này xa xa muốn so tất cả nghệ thuật tác phẩm bên trong bày biện ra đến còn buồn nôn hơn. Hắn nhóm ra trên người bởi vì mục nát mà trở nên tương đương non mịn. Da bị mô liên kết hóa lỏng về sau chất lỏng cho chống đỡ sáng lấp lánh. Chỉ cần thoáng bị đụng chạm một chút, loại kia tan tác hư thối chi thủy liền hỗn hợp có đã nát như mỡ tầng toàn xong chảy ra tới. Mà những cái kia rách nát làn da cũng sẽ không hoàn toàn chóc ra. bọn nó rất lớn, một bộ phận sẽ còn treo ở thịt thể phía trên, cùng đã biến chất cơ bắp tiếp tục ở chung một chỗ. Về phần những này buồn nôn đồ vật cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, Đinh Trúc hoàn toàn không biết. Căn cứ Hoàng Hà cùng Thẩm Hy tin tức, những vật này đều là không có thị giác, nhưng là bọn họ thính giác lại dị thường nhạy cảm, khứu giác cũng phi thường tốt, nhưng lại không biết loại vật này sẽ phát ra âm thanh. Dù sao dựa theo bọn họ hư thối trình độ, Đinh Trúc cảm thấy dây thanh bộ phận hẳn là cũng đã mục nát nát bét rồi mới đúng. Không có khả năng phát ra thanh âm như thế, nhưng là trên thực tế, bọn họ đúng là sẽ phát ra âm thanh, nhưng là loại thanh âm này tương đương kỳ quái, là một chủng loại giống như mô tô xuất hiện trục trặc thời điểm phát ra tới rồi đát thanh. Âm ni sắc trời vừa mới đêm đen đến, ban ngày còn 10 phần uể oải, đám zombie liền dần dần đến bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Bọn họ chẳng những tốc độ di động biến nhanh, mà lại phát ra loại kia kỳ quái rồi đát thanh âm. Từ xa mà đến gần liền cùng một chỗ, Đinh Trúc cảm thấy mình thân ở tại một cái kinh khủng máy móc gia công nhà máy. Một đám người là trốn ở trạm xăng dầu tầng 2. Nơi này tổng cộng có 4 cái gian phòng. Một cái phòng là Hùng Ca, một cái phòng là Trần Đạt, còn có một cái tương đối lớn gian phòng là còn lại Lâu La. Còn cái cuối cùng gian phòng tầm mắt tốt nhất là dùng đến canh trường. Trần Đạt cho Đinh Trúc giao phó xong gác đêm chú ý hạng mục về sau, liền trực tiếp đi ngủ, đồng thời biểu thị tự mình rót nửa đêm về sáng thời điểm trở về thay ca. Mặc dù còn đoán không ra nữ nhân này đến cùng đang đánh lấy ý định gì, nhưng là Đinh Trúc hiện tại tất cả lực chú ý đều đã bị tình huống bên ngoài hấp dẫn. Cầm trong tay của nàng một cái nhìn ban đêm kính viễn vọng, vật này là từ Hoàng Hà trong tay bọn họ cướp tới. Mà Trần Đạt cũng không che giấu chút nào nói cho Đinh Trúc Hoàng Hà bọn họ đã bị giết sự thật này. Đối với này Đinh Trúc cũng không có cảm giác được bao nhiêu ngoài ý muốn. Mỗi người đều muốn vì chính mình quyết định sai lầm trả giá đắt. Nếu như lúc ấy Hoàng Hà Thẩm Hy nghe mình, hoặc có lẽ bây giờ tính mệnh còn có thể bảo toàn. Nhưng là đối với Đinh Trúc tới nói, hai người kia có chết hay không kỳ thật đối với ảnh hưởng của nàng đều không phải rất lớn. Dù sao, trên người bọn hắn có thể thu hoạch tin tức cơ bản đều đã thu hoạch hoàn tất. Huống chi hai vị này thế nhưng là không lưu tình chút nào bán mình. Đinh Trúc quả thực đối với hai người kia để không nổi cái gì lòng thương hại. Ngược lại là nàng đối với cái này nhìn ban đêm kính viễn vọng phi thường tâm nước. Phải biết ban đêm người cũng là năng lực, cho dù tốt cùng ban ngày cũng là có bản chất khác nhau. Nếu như có thể có một cái nhìn ban đêm kính viễn vọng, có thể tăng mạnh ban đêm sinh tồn năng lực. Mặc dù thứ này hiện tại người sở hữu là Trần Đạt một đoàn người, nhưng là đối với Đinh Trúc tới nói, chỉ cần là rơi vào trong tay nàng đồ vật kia phòng cấp cứu nàng không có lựa chọn khác. Theo sắc trời càng ngày càng đen, Đinh Trúc nhìn thấy mặt ngoài lúc đầu phục vụ đứng không có một ai dừng xe bên trên, dĩ nhiên linh tinh tinh nhiều hơn không ít zombie. Bọn họ tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, từ Đinh Trúc ngoài tầm mắt đung đung đưa đưa liền xuất hiện, sau đó không ngừng tại bãi đỗ xe bên trên bồi hồi, không ngừng tìm kiếm lấy mới mẻ thịt thể. Đinh Trúc thậm chí trông thấy kia mấy cỗ tại mấy giờ ở giữa bị ném đang phục vụ đứng trong thùng rác, thi thể cũng đã bị zombie cho lật ra ra, bọn họ chính nhào ở phía trên không ngừng cắn xé. kia bốn bộ thi thể bị lôi đến trên mặt đất về sau, liền lập tức đưa tới cái khác tại trong bãi đậu xe bồi hồi zombie chú ý. Sau đó bọn họ dĩ nhiên chen chúc mà tới, lập tức liền đem những cái kia tử thi cho bao bọc vây quanh. Bất quá trong chốc lát, Đinh Trúc đã nhìn thấy nguyên bản bốn bộ thi thể đã cơ hồ chỉ còn sót chỉ riêng bộ xương. Nguyên lai những này zombie còn ăn người chết a. Hết chương.